Tiên ma đồng tu, chương 705, sao chép thiên thư văn tự. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với tư cách lớn mập trù, Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn bên trong nguyên liệu nấu ăn dự trữ đó cũng không phải là giống như nhiều, đều là hong gió thịt khô cá ướp muối lạp xưởng các loại, còn có gạo bột mì, nồi bát bầu bồn, dầu muối tương giấm chua, ăn vặt đồ ăn, càng là cái gì cần có đều có. Bởi vì ưa thích một người không có chuyện thời điểm bóc lột đậu phộng ăn, chính mình ăn hai khỏa cho vượng tài ăn một viên, cho nên hắn túi càn khôn trong đậu phộng đều có vài trăm cân, trọn vẹn mấy bao tải to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sông Nham Thạch biên giới dựng lên nồi sắt, xuất ra chỗ ngồi băng ghế, một khối thịt khô lấy ra kỹ thuật sắt sau cái gì vì được chỉ nghe ba ba ba ba, đao quang kiếm ảnh bên trong thịt khô đã bị đều đều cắt thành từng mảnh từng mảnh. Liêu Vân Tiên Tử tò mò nói, người đang ở đây thanh mộc kỳ là ước lượng muôi, hay là thái thịt? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, Miêu tiền bối, xem thường người không phải. Ta là chuyên môn phụ trách nấu cơm làm đồ ăn tay cầm muôi đầu bếp, không phải ta và ngươi đồ mặt dày, nếu như không có đặt chân tu chân giới, ta tuyệt đối là nhân gian nổi danh nhất đầu bếp. Đối với mình tại chủ nghệ thượng thiên phú, Diệp Tiểu Xuyên vẫn tương đối nắm chắc, tức giận chính mình đốt một tay thức ăn ngon, so với chính mình biết những cái kia cái gọi là hiền lương tục đức nữ tử đều tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cho rằng đây là trời sinh năng lực. Kỳ thật cũng không biết tài nấu nướng của mình sở dĩ tốt như vậy, là bởi vì hắn người này tham ăn, người khác đều muốn tâm tư hoa tại trên việc tu luyện, hắn đem tâm tư hoa tại vui chơi giải trí thượng tu chân giới tiên tử thiếu hiệp đám bọn họ ai rảnh rỗi nhất cả trứng rái cả ngày không có việc gì đi mân mê nồi bát bầu bồn. Như thế lãng phí thời gian, sớm đã bị sư phụ một cái tát bỏ rơi đại môn nha, sau đó trục xuất sư môn, vĩnh viễn không mướn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân rất ít quản hắn, cho nên hắn từ nhỏ đến lớn sống cũng tương đối nhẹ tùng. Giò xét hai ba chút thức ăn, mùi thơm bốn phía, hầu như đều nhanh muốn che lại nồng đậm mùi Liêu Huỳnh đạo. Liêu Vân tiên tử cũng là một cái ăn hàng, từ nhỏ cùng với tỷ tỷ Liêu Ba tiên tử tại Liêu Ba Sơn Thượng ăn thiên ăn mà ăn hải lý cá. Nghe thấy được mùi thơm lập tức đã tới rồi tinh thần, nhượng Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian bưng cho nàng nếm thử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, góc truyện audio.com, nhiều tiền bối, dù sao hiện tại cũng không ai trông thấy, ngươi liền từ này phá trên tảng đá đi ra bóng bảy chân A, hòn đá kia khẳng định rất nóng, cả ngày dừng lại ở phía trên rất khó chịu A, Liêu Vân tiên tử tức giận. Ngươi cho rằng ta không muốn a, tảng đá kia chu vi bị bày ra pháp trận ta ra không được, nếu có thể đi ra ngoài ta đã sớm đi ra ngoài tiêu diêu tự tại, ta lại là không phải đồ ngốc đồ gà mờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác mình thật hạnh phúc, mình bị phạt tư quá nhai diện bích 8 năm, cũng không có người nhìn mình, cũng không có tại tư quá nhai bố trí xuống cái gì vây khốn người pháp trận, cả ngày tiêu dao cùng trên 9 tầng trời, khoái hoạt như thần tiên. Cùng mình so sánh với, trước mắt mầm tiên tử liền so sánh xui xẻo, không có ly khai này một trượng phạm vi tảng đá lớn đầu, bị nhốt ở bên trong vài thập niên nhất định rất khó chịu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không đói bụng, liền đem chính mình hâm thức ăn đồ ăn, tính cả bàn ghế cũng ném cho Liêu Vân, Liêu Vân tiên tử một ngụm rượu một ngụm rau, đều nhanh đem đầu lưỡi ăn vào đi, một cái kình đạo. Tiểu tử tay nghề không sai, về sau ngươi chính là ta chuyên dụng ngự chu. Mình làm ra đến đồ ăn đạt được người khác khen ngợi, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên lòng tự trọng đã chiếm được thật lớn thỏa mãn, cũng không biết vì cái gì, chứng kiến trước mắt mầm tiên tử ăn hương vị ngọt ngào, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm là hâm nóng. Tựa hồ đối với cái này nữ nhân trời sinh thì có hảo cảm, tuy nhiên hắn vô cùng rõ ràng, cái này nữ nhân nhất định là ma giáo yêu nữ, thế nhưng chính mình như trước không cách nào khống chế tình cảm của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phát hiện tâm cảnh của mình biến hóa, có chút khiếp sợ chính mình đối nữ tử này thái độ, càng nghĩ cuối cùng cho là mình sở dĩ đối nữ tử này có hảo cảm, là vì nàng cùng mình đồng bệnh tương liên, mình bị phạt tư quá nhai, nữ tử này bị nhốt trong sơn động, tình cảnh không sai biệt lắm, xúc động nội tâm của hắn, nhượng hắn nghĩ đến chính mình vài năm là thế nào tới. Cô đơn lạnh lẽo, đối chính là cô đơn lạnh lẽo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên dần dần minh bạch Thiên Vấn vì cái gì đem chính mình nhốt tại nơi đây, làm cho mình cùng mầm tiên tử nói chuyện cũng là bởi vì cô đơn lạnh lẽo. Nhìn xem mầm tiên tử ăn hương vị ngọt ngào, Diệp Tiểu Xuyên đắc chí vừa lòng, thấy hiện tại cũng không có chuyện gì, liền lại từ túi càn khôn trong lấy ra một tờ cái bàn nhỏ, một cái bàn kế, một chi than bút, còn có giày đặc một chồng giấy viết thư giấy trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Thừa lúc hiện tại trí nhớ còn không có mơ hồ, hắn ý định đem tại huyền hỏa đàn trên thạch bích thấy thiên thư quyển 3 thiên ma thiên văn tự cũng cho đằng chép lại đến, trọn vẹn hơn vạn cái văn tự, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết mình là như thế nào nhớ kỹ, chẳng lẽ nói chính mình vài năm theo tu vi gia tăng, cũng đã luyện thành cùng Vân Khất U một dạng đã gặp qua là không quên được bổn sự. Cái này thiên thư văn tự không đằng chép lại đến căn bản không được, có một câu không có một câu, hoàn toàn chính là loạn hồ gián, người khác có lẽ lý không thuận thông thiên văn tự, có thể Diệp Tiểu Xuyên là ai a, hắn là người mang vài cuốn thiên thư thiên tài thiếu niên, hắn là có thể đem những thứ này lộn xộn văn tự cho làm rõ sở, cho dù trình tự không thể toàn bộ chính xác, tối thiểu cũng có thể sắp xếp cái 8-9 phần 10. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì văn tự đều là một câu cho nên Diệp Tiểu Xuyên sao đi ra trên giấy cũng là một câu, một trang giấy viết một câu, cái này so sánh hao tốn giấy trưng, dày đặc một chồng giấy, mới đằng dò xét không đến 1/5 hay dùng nhanh dùng hết. Ăn xong mỹ thực Lưu Vân tiên tử, ngồi ở trên mặt ghế, hai chân cúi tại trên mặt bàn, một bên đập vào ở một cái một bên xỉa răng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, tiểu tử, ngươi đều nhiều hơn lớn hơn, như thế nào còn có bài tập ở nhà? Diệp Tiểu Xuyên nói, đây không phải bài tập ở nhà, ta là đang tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử bỗng nhiên lòng bàn tay khẽ hấp trên mặt bàn Diệp Tiểu Xuyên vừa mới đằng sau một trang giấy liền đã bay trong tay của nàng. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, đây là thiên thư văn tự, nếu như bị Thiên Vấn biết mình học lén thiên thư dị thuật mình tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, trả lại cho ta. Chấm, chưa đến chân không, thoát thai thần hóa, hư yên tĩnh cực kỳ, vô ngã đã đến cũng. Bởi vì giới mà hơi thở nội tâm, bởi vì hơi thở mà vào đạo, nội tâm hơi thở đều ở tồn thần nuôi dưỡng nguyên, thần khí dung sướng, ý yên tĩnh để thần minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử lông mày nhíu lại, nói. Đây không phải huyền hỏa đàn trong chỗ ghi chép thiên thư ư, nhìn không ra tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, thậm chí có cơ hội học tập thiên thư dị thuật tiền đồ bất khả hạn lượng a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Miêu tiền bối, ngươi nên thay ta giữ bí mật ngàn vạn không muốn nói cho bất luận kẻ nào, nhất là Thiên Vấn. Thiên Vấn không cho ta học, ta là học trộm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử nói. Cocchuyenaudio.com Thiên Vấn cách làm là rất đúng, huyền hỏa đàn trên thạch bích thiên thư văn tự tuy nhiên thâm ảo, nhưng văn tự là mất trật tự không chịu nổi, bất đồng người quan sát, đối văn tự lý giải chênh lệch ngàn dặm hơn nữa cực dễ dàng tẩu hòa nhập ma, ma giáo 10 năm một lần đấu pháp chính là vì tuyển chọn ra tâm trí cứng cỏi đệ tử trẻ tuổi đệ tử đi vào tu luyện tìm hiểu, bình thường đệ tử chứng kiến cái này thiên tu chân kỳ nhân, gây chuyện không tốt gặp người chết. Diệp Tiểu Xuyên không có chú ý tới trước mắt mầm tiên tử cũng không có gọi là thánh giáo, mà là gọi thẳng ma giáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, điểm này ta rất rõ ràng, cho nên ta định đem tất cả văn tự trước chép lại đến, đem trình tự lập tu luyện nữa. Lưu Vân tiên tử khanh khách cười không ngừng, nói: "Người thật đúng là ý nghĩ hão huyền, mấy ngàn năm nay, ma giáo vô số kinh tài tuyệt diễm chi nhân, đều không thể đem văn tự trình tự xếp đặt chính xác, ngươi một tiểu đệ tử, nói lớn như thế lời nói, cũng không sợ đau đầu lưỡi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.